Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, trực tiếp đay lật. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu thân là người phẫu thuật trợ thủ. Đích thân cảm thụ loại này lực lượng thay đổi và xem giải phẫu livestream thật là căn bản không? Giống nhau. Dây luồn truyền lên tới lực lượng thay đổi, mỗi một phương hướng biến hóa, ở hắn đầu óc bên trong thay đổi lập thể mà cái xem. Giải phẫu livestream, căn bản không cảm giác được một điểm này, chính là loại cảm giác này, một chút đều không sai. Đây chính là đột phá loài người cực hạn, tìm được chảy xiết cái loại đó làm việc cảm giác. Mơ Hà tiến sĩ không kềm hãm được hưng phấn. Hắn tựa hồ quên mất mình là người bệnh, nằm ở trên bàn mổ, mà dây luồn đang mình mạch máu bên trong di động. Loại này hưng phấn, kích động đan vào một chỗ, Mơ Hạc tiến sĩ nhịp tim không tự chủ được bắt đầu tăng nhanh. Dương, một mực chú ý tâm điện giám hộ Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ếch, Mơ Hà tiến sĩ ngẩn ra, giải phẫu làm rất thuận lợi, tại sao phải kêu ngừng đâu? Tiến sĩ, ngài nhịp tim đã 102 lần một phút, nếu là lại không khống chế được ngài tâm trạng, ta sẽ để cho ta trợ thủ tới thay thế ngươi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, được, ta yên tĩnh một chút. Mơ Hạc tiến sĩ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nói đến, Trịnh, mới vừa rồi loại cảm giác đó thật rất tuyệt vời, và ta tưởng tượng bên trong cảm giác như nhau. Hoàn mỹ không tì vết. Tiếp theo, ta có thể làm việc một chút sao? Có thể, nhưng là ngài không nên kích động. Trịnh Nhân nói, Mơ Hà tiến sĩ không nghĩ tới Trịnh Nhân lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn thật cùng tự mình nói, có thể. Nhịp tim là có chút mau. Có thể dẫu sao chạm tới tham gia giải phẫu khó khăn nhất điểm. Một chút đều không hưng phấn. Đó là không thể nào. Mặc dù chỉ có mới vừa trong nháy mắt, nhưng hắn nhưng cảm nhận được nhiều năm như vậy mơ tưởng cầu mong loại cảm giác đó. Chảy xiết, đối với tham gia giải phẫu ảnh hưởng lớn nhất không cách nào dự đoán lực lượng. Trịnh lại có thể đến hiện trường làm ra phán đoán cũng điều khiển dây luồn vượt qua chảy xiết. Hơn nữa tựa hồ còn không ngừng một nơi, chảy xiết đi qua làm việc có chút phức tạp. Mơ Hà tiến sĩ không cách nào hoàn toàn cảm giác rõ ràng đến. Thật sự là bị trời xanh hôn qua hai tay. Nếu không không cách nào giải thích một điểm này, lại có thể điều khiển dây luồn xuyên thấu chảy xiết. Nếu không phải đích thân thể nghiệm, tuyệt đối không thể nào tin nổi. Mơ Hà tiến sĩ rất nhanh tỉnh táo lại. Thân thể thi phóng các loại kích thích tố trình độ hạ xuống. Nhịp tim dần dần khôi phục bình thường. Hắn đối với mình háo hức năng lực quản lý là siêu nhất lưu. Có thể bởi vì bản thân là tim môn học đại nghiêu, cộng thêm mình cũng có tim tật bệnh, hơn năm qua biến đổi ngầm khống chế kết quả. Trịnh, ta có thể thử một chút. Mơ Hà thiền sĩ yên lặng đếm mình tim đập, cuối cùng mở mắt ra và Trịnh Nhân nói đến. Y dùng vật lý học công thức cũng không cần phải biết. Số liệu quá phức tạp, căn bản không cách nào ngay tức thì tính toán cũng đạt được một cái chính xác phương thức. Muốn bằng cảm giác, Mơ Hạc tiến sĩ, Trịnh Nhân nói đến, Mơ Hạc tiến sĩ cười một tiếng, tỏ ý mình biết, dẫu sao nằm ở trên bàn mổ. Động tác khác muốn làm vậy không làm được, dây luồn tiếp tục ở não động mạch bên trong di động. Mơ Hà tiến sĩ có thể cảm giác đến, ở người phẫu thuật vị trí Trịnh, trên tay lực độ ít đi một chút. Vào giờ khắc này, hắn trở thành một tên trợ thủ, mà người phẫu thuật là mình, là nằm trên bàn mổ bệnh nhân. Mơ Hà tiến sĩ tay phải vê động nhỏ dây luồn, mắt nhìn phía trên màn ảnh, nhỏ dây luồn một chút xíu về phía trước đi tới trước. Dây luồn. Nhỏ dây luồn đụng mạch máu vách đá, ở tham gia giải phẫu bên trong cơ hồ là tất nhiên. Không cách nào dự liệu lúc nào sẽ xuất hiện chảy xiết. người phẫu thuật làm việc thủ pháp, không hề so nhỏ dây luồn to bao nhiêu mạch máu. Hết thảy các thứ này đều là trở ngại, nhưng là đối với Mơ Ha tiến sĩ mà nói, chỉ có chảy xiết là thật thực tồn tại, không cách nào khắc phục. Hắn tay phải hơi vê động nhỏ dây luồn, cảm thụ không đáng kể lực lượng từ dây luồn truyền lên tới. Nơi này, trong nháy mắt, Mơ Ha tiến sĩ cảm nhận được mạch máu bên trong chảy xiết lực lượng. Nhưng mà hắn chỉ kịp làm ra cái động tác thứ nhất. Sau đó nhỏ dây luồn liền bị chảy xiết đụng nghiêng, đụng phải mạch máu vách đá. Mơ Ha tiến sĩ, cổ tay ép xuống, ngón tay hướng thứ tư voi giới hạn di động 6 độ. Vị trí này có thể đi qua, nhưng đã qua sau đó, cổ tay phải hướng bên trái trên có một cái di động. Trịnh Nhân cải chính nói, nhỏ dây luồn vẫn còn ở não động mạch bên trong, đụng một chút mạch máu vách đá không có gì. Mơ Ha tiến sĩ biết một điểm này. Trịnh, ngươi là làm gì ra phản ứng? Biết trước vẫn là giải phẫu làm nhiều, cảm nhận được chảy xiết lực lượng sau đó, thân thể phản ứng tự nhiên. Trịnh Nhân nói, tiến sĩ, chúng ta giải phẫu muốn tăng tốc, ngươi còn có 3 lần thử cơ hội. Chỉ có 3 lần cơ hội. Mơ Ha tiến sĩ có chút tiếc nuối, nhưng Trịnh Nhân nói đúng, bây giờ là giải phẫu trạng thái, mình đã là 80 hơn tuổi lão nhân, không thể nào có bó lớn thời gian để lại cho mình phung phí. Hắn nín thở ngưng thần, điều khiển nhỏ dây luôn tiếp tục đi về phía trước. Đáng tiếc, tiếc nuối là Mơ Ha tiến sĩ mặc dù có thể cảm nhận được chảy xiết tồn tại, nhưng thân thể phản ứng hoàn toàn không có biện pháp và trẻ tuổi Trịnh Nhân so sánh. Mỗi lần muốn làm ra phản ứng đồng thời, mạch máu bên trong chảy máu liền đem nhỏ dây luồn mang nghiêng, đụng phải mạch máu vách đá. Một lần cuối cùng, thậm chí nhẹ khẽ đụng phải liền một cái động mạch cứng đờ ban khối. Mơ Ha tiến sĩ than thở, loại thể nghiệm này rất kém cỏi, còn không bằng Trịnh Nhân ở làm việc. Mình chỉ là đơn thuần cảm thụ cái loại đó xuyên thấu chảy xiết cảm giác. Cơ năng thân thể già đi, mình là không có cách nào nghịch chuyển. Trịnh, vẫn là ngươi tới đi. Mơ Ha tiến sĩ có chút tiếc nuối nói. Thành tựu một tên trợ thủ, ta muốn ta không nên chiếm dụng quá nhiều người phẫu thuật tài nguyên. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có oán thầm Mơ Ha tiến sĩ. Hắn gật đầu, nói, tiến sĩ, giải phẫu tiếp tục. Nhỏ dây luồn điều khiển quyền từ Mơ Ha tiến sĩ đổi được Trịnh Nhân, phảng phất giống như là một con không cách nào khống chế mãnh thú, trực tiếp bị tuần phục vậy, ở mạch máu vách đá bên trong tiến về trước. Làm lần nữa gặp phải chảy xiết thời điểm, Mơ Ha tiến sĩ mắt nhìn hình ảnh, đỡ nhỏ dây luồn tay cảm thụ lực độ, góc độ yếu ớt biến hóa, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, không ngừng hiểu ra ở Mơ Ha tiến sĩ trong lòng dâng lên. Lúc này, hắn đã lại nữa kích động, giống như là mới bắt đầu tiếp xúc tham gia môn học thời điểm tựa như được. Cảm thụ, lãnh hội, đề cao, dây luồn chuẩn bị tiến vào trước hàng cây, Trịnh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cho lão hạ khiến cho một cái ánh mắt, lão hạ cầm trong tay dược tề, trực tiếp cho đẩy tập trung đi vào. Cơ sở thuốc mê là chỉ khiến cho người bệnh thuộc về ngủ say hoặc cạn thuốc mê trạng thái phương pháp. Vậy dùng cho thời gian ngắn làm việc, nói thí dụ như dạ dày ruột kính, không đau dòng người, Trịnh Nhân thử nghiệm rất nhiều lần sau đó, không ngừng thất bại để cho hắn không có kiên nhẫn. Hay là để cho tiến sĩ bị thuốc mê đi, như vậy có lẽ sẽ khá hơn một chút, cho nên lão hạ mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiến sĩ cảm nhận được không đúng, lập tức nói đến, Trịnh, chỉ nói một cái từ đơn. Hắn liền đã ngủ, Trịnh Nhân bắt chặt thời gian giải phẫu, cơ sở thuốc mê thời gian rất ngắn, nếu là 15 phút không cách nào giải phẫu hoàn thành, còn phải tiếp tục cho thuốc. Nói như vậy, nguy hiểm sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Ông chủ Trịnh, làm như vậy được chứ? Lão Hạ cầm trong tay ống chích, có chút sợ hãi, không việc gì không tốt. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, nhìn cái gì chứ? Bắt khí, Tô Vân lập tức góp qua một bên. Xung làm trợ thủ, ở hắn tưởng tượng Trịnh Nhân bởi vì to lớn áp lực sẽ xuất hiện tiếp liền không ngừng sai lầm cảnh. Tượng cũng không có phát sinh, hết thảy đều cùng dĩ vãng giải phẫu như nhau. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát, thật là tiếc nuôi à. Tô Vân trong lòng nổi lên một cái như vậy ý tưởng. Loại này người gỗ, thật đúng là không thú vị. Cho mình một cái cơ hội thì có thể làm gì? Tô Vân trong lòng nghĩ đến, bất quá giải phẫu đang tiếp tục. Hơn nữa ở Mơ Ha tiến sĩ bị cơ sở thuốc mê sau đó ngay tức thì tăng tốc. Tô Vân cũng không cách nào nhất tâm nhị dụng, toàn lực ứng phó làm trợ thủ cũng ngại không đủ. Lão Hạ vậy chú ý tới giải phẫu tốc độ tăng lên. Nguyên lai mới vừa ông chủ Trịnh ở cho Mơ Ha tiến sĩ lên trường học giải phẫu giờ học. Chỉ là mới vừa rồi tay tốc độ phẫu thuật đã rất nhanh. Muốn nhanh như vậy sao? Dây luồn chính xác trúng mục tiêu bắt khí, không thuận theo tính cầu nang bên trong khuếch trương. Cái này một loạt trình tự làm liền một mạch. Tô Vân, chú ý giám hộ nghi. Trịnh Nhân một vừa điều khiển ống dẫn tiến hành kéo cong cùn tách. Một bên cẩn thận nói đến, chỉ cần có không đúng, cứ dựa theo người phán đoán nói cho y tá trưởng cho thuốc. Mặc dù bây giờ giám hộ nghi thượng biểu, hiện số liệu tỏ rõ tình trạng thân thể vững vàng, nhưng lập tức muốn lấy ra trước hàng cây bên trong stun. Đây là nguy hiểm nhất trình tự. Ừ, ta tới xem trước. Tô Vân không có kinh ngạc tại Trịnh Nhân cầm hết thảy đều giao cho mình. Hắn chỉ phụ trách giải phẫu, dẫu sao tim phương diện cũng phát chứng. Mình coi như là nhân viên chuyên nghiệp ở giữa nhân viên chuyên nghiệp. Ông chủ Trịnh, ngày phẫu thuật này làm. Trương Lâm chủ nhiệm nhìn tim tham gia bác sĩ một mực tránh lấy quan mạch stần quá trình dài. Phẫu, ngạc nhiên nói đến, thật là, lợi hại. Trịnh Nhân không lên tiếng, thổi cao hơn nữa có thể làm gì? Giải phẫu làm không xuống, còn không phải là liền trực tiếp ngu đần. Mà Trương Lâm chủ nhiệm cũng không có chú ý tới Trịnh Nhân không thấy mình. Hoàn toàn không có lúng túng cảm giác, nàng chuyên tâm dồn trí nhìn quá trình giải phẫu. Hồn nhiên quên mình, mới vừa, khen ngợi, nàng hoàn toàn không đi lòng, chỉ là sự thật như vậy. Không ói khó chịu, một cái stun lấy ra khí bị thuận đi vào. Nó giống như là một cái ống dẫn. Phía trước có độn đầu. Tận lực dùng lực nhỏ nhất tính cắt đứt mạch máu bên trong màng cùng stun giữa dính liền. Tăng sinh, loại này làm việc, Trịnh Nhân là thuần thục nhất. Đậu hủ non, sờ làm, chính là cái đạo lý này. Chỉ là bây giờ tay hắn không vào được. Chỉ có thể dùng tham gia giải phẫu thủ đoạn tới cầm cái khung cùng mạch máu bên trong màng giữa. Dính liền cho rời rạc mở. Giải phẫu độ khó đột nhiên tăng cao. Quan mạch stần lấy ra thuật. Thuật thức rất sớm liền xuất hiện qua. Nhưng ngay sau đó bị hủy bỏ. Bởi vì giải phẫu tỷ lệ thành công. Cơ hồ là số 0. Cho tới cuối cùng thà bắt đầu nghiên cứu có thể hàng rõ ràng stần. Cũng không có bác sĩ nguyện ý chạm lĩnh vực này. Bước ngang qua ngoại khoa. Tham gia khoa Trịnh Nhân lại không có phương diện này khổ não. Hắn hai tay làm việc lấy ra ống dẫn. Tiến vào Mơ Ha tiến sĩ quan mạch trước hàng cây. Một tiểu đoàn đen thùi lùi âm ảnh xuất hiện ở trong hình. Rất nhỏ, không cẩn thận xem căn bản không cách nào phân biệt. Trương Lâm chủ nhiệm nhìn kỹ màn ảnh. Cảm giác ông dẫn xoay tròn một góc độ, dây luồn tựa như đi ở nàng quan mạch bên trong như nhau. Tim phanh nhảy một chút, ông dẫn không chút do dự chạy vậy đoàn bóng đen đi tới. Trương Lâm chủ nhiệm đầu óc bên trong xuất hiện huyết xuyên bị dắt kéo hình ảnh. Nơi này là khó khăn nhất, mạch máu hẳn sẽ co rút đi, sau đó là cơ tim thiếu máu. Lại sao, thuốc mê vậy đúng rồi.